Tổng tài bá đạo chiều vợ yêu. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Tiểu Nặc nhìn cuộc gọi đến. Là Mặc Tây Quyết. Cô nghe điện. Anh Mặc, sao cô vẫn chưa về? Ngôn Uyển cừ. Cô càng ngày càng to gan rồi đấy. Giọng Mặc Tây Quyết đầy tức giận. Gót chân Ngôn Tiểu Nặc đau đến mức giọng cũng bị khan đi. Tôi về bây giờ đây. Cô bị sao thế? Mặc Tây Quyết nghe ra giọng cô có chút khác thường. Bớt giận không ít, chân bị thương chút thôi. Tôi không sao, Ngôn Tiểu Nặc trả lời. Còn thêm một câu, giờ tôi về đây, chân bị thương sao mà về được. Cô đứng chờ ở đó, tôi đi đón. Nói xong Mặc Tây Quyết liền tắt máy. Lời từ chối của Ngôn Tiểu Nặc nuốt lại. Cô thật sự sợ Mặc Tây Quyết đột ngột xuất hiện ở đây. Liền vội vàng dậy, bác sĩ vẫn còn gọi với phía sau. Cô gái, vết thương của cô. Ngôn Tiểu Nặc không để ý lời của bác sĩ, thất tha thất thểu chạy đến cổng bệnh viện. Cô vừa dựa vào tường đứng vững thì một chiếc xe Bugatti Veyron dừng trước mặt cô. Mặc Tây Quyết mặc áo sơ mi màu xám bạc đắt tiền, vô cùng đẹp trai, giống như thiên thần hạ phàm. Ngôn Tiểu Nặc ngây ra. Anh ta đến đón cô thật sao? Mặc Tây Quyết thấy cô dựa vào tường, đầu tóc rối bù, chân còn dán băng gạc, vô cùng thảm hại. Anh ta đột nhiên đau lòng, chạy đến ôm cô lên xe, ngữ khí lạnh lùng. Ai làm vậy? Ngôn Tiểu Nặc làm sao dám nói thật, vội vàng đáp lại. Tôi cũng không biết hắn là ai. Thôi bỏ đi, người ta cũng là không cố ý. Mặc Tây Quyết cũng không truy cứu nữa, chỉ nhìn gót cô. Anh ta nói với tài xế, chạy nhanh chút nữa đi. Tài xế đạp mạnh chân ga, xe lập tức chạy nhanh hơn. Trong nháy mắt tòa lâu đài đã hiện ra trước mắt. Mặc Tây Quyết bề cô xuống xe, lạnh lùng ra lệnh, bảo Phó Cảnh Thâm qua đây. Phó Cảnh Thâm là ai? Ngôn Tiểu Nặc nghe thấy một tên người mới, tò mò hỏi. Mặc Tây Quyết nói hờ hững. Bác sĩ. Ngôn Tiểu Nặc trả lời. Tôi bảo bác sĩ giúp tôi xử lý qua rồi. Không cần rắc rối vậy. Câm mồm. Mặc Tây Quyết giọng nói lạnh lùng. Lạnh lùng nhìn chân của cô một lượt. Đây mà là đã xử lý rồi sao? Ngôn Tiểu Nặc bị hắn nhìn thấu. Đành phải nói. Anh nói đến đón tôi, nên tôi đi vội. Ồ, nhiệt tình vậy. Mặc Tây Quyết nghe cô nói như vậy, trong lòng hơi vui. Ngôn Tiểu Nặc nhìn vào mắt hắn ta, đôi mắt sâu thẳm, mang theo sự nóng bỏng mà nhìn cô. Nó trông đẹp đến nỗi cô không thể rời mắt đi được. Cô nhìn tôi như thể sẽ khiến tôi muốn ăn cố đẩy. Mặc Tây Quyết nhìn cô, giọng nói như một nốt nhạc trầm tuyệt mỹ. Gương mặt Ngôn Tiểu Nặc đỏ lên tức thì. Cô liền cúi đầu xuống không nhìn hắn nữa. Cô thực sự sợ rằng hắn ta sẽ làm ra chuyện như vậy. Mặc Tây Quyết nhìn dáng vẻ như con đà điểu của cô, bờ môi mỏng nở nụ cười nhẹ nhàng. Lúc này Phó Cảnh Thâm bước vào. Khụ khụ, hai người, ai cần tôi đến khám? Phó Cảnh Thâm đứng ở cửa. Họ nhẹ một tiếng, Ngôn Tiểu Nặc quay lại. Chỉ thấy một bác sĩ điển trai đứng ở đó. Cô vội vàng giãy giụa. Anh Mặc, thả tôi xuống. Mặc Tây Quyết không thả cô ra, trực tiếp ngồi lên ghế sofa. Hai tay ôm chặt Ngôn Tiểu Nặc, nói với Phó Cảnh Thâm. Chân cô ấy bị đau. Anh khác cho cô ấy đi. Ngôn Tiểu Nặc đỏ mặt cúi đầu. Phó Cảnh Thâm cầm vào mắt cá chân Ngôn Tiểu Nặc. Mặc Tây Quyết lạnh lùng nói. Phó Cảnh Thâm, anh làm gì vậy? Dám đụng vào mắt cá chân người phụ nữ của hắn. Ngôn Tiểu Nặc giật mình, sợ hãi nhìn vào Mặc Tây Quyết. Không biết hắn ta tức giận cái gì. Phó Cảnh Thâm nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của Mặc Tây Quyết, nhẹ nhàng nói, kiểm tra chân của cô ấy. Để tôi. Mặc Tây Quyết cầm vào mắt cá chân của cô, kiêu ngạo nói, chỉ được xem, không được sờ. Ngôn Tiểu Nặc xấu hổ đến mức muốn tìm một nơi nào để chui xuống. Mặc Tây Quyết hắn ta làm sao thế? Phó Cảnh Thâm liếc lên nhìn Tiểu Nặc một cái. Sau đó thảo miếng gạc trên chân cô ra. Phó Cảnh Thâm thay thuốc mới cho Tiểu Nặc thuốc. Sau đó tiêm cho cô một mũi uốn ván. Sắp xếp hòm thuốc. Rồi lạnh lùng nói với Mặc Tây Quyết. Chân cô ấy bị thương. Có một số việc tốt nhất không được làm. Mặc Tây Quyết nhanh chóng dịu xuống. Tôi biết rồi. Ngôn Tiểu Nặc chỉ là cảm thấy muốn độn thổ cho xong. Chật vật muốn lên lâu. Rốt cuộc cô vẫn bị hắn bế lên. Đỉnh đầu chuyển xuống giọng nói lạnh lùng của hắn ta. Chấm, bị thương rồi thì đừng bướng bỉnh nữa. Cách chương.